Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, cô rõ ràng là từ thành phố lớn đi vào trấn nhỏ này, bộ dạng cô xinh đẹp, nói được một hơi lưu loát tiếng phổ thông, không giống như là những phụ nữ này, mở miệng nói ra tiếng phổ thông, mang theo một cỗ giọng nói quê hương. Người trên trấn nhỏ thuần phác, không có nhiều lục đục với nhau, mọi người nhìn thấy cô, đều là vẻ mặt kinh diễm, không chút nào keo kiệt ca ngợi cô. Trên trấn nhỏ rất ít nhìn khi thấy người bên ngoài, lại nghe nói cô là từ thành phố lớn tới đây, mỗi người đều hâm mộ hỏi cô trong thành phố lớn, có phải tòa nhà cao vút như trên TV không? Ở trong mắt bọn họ cô giống như là một tồn tại thực xuất sắc, nhưng trời biết lúc cô nhìn thấy bọn họ lại là hâm mộ cỡ nào. Bọn họ có thể tùy tiện liền lựa chọn cuộc sống của mình, có thể chọn một người mình thích kết hôn sinh con, có thể vì củi gạo dầu muối tương giấm trà mà tính toán tỉ mỉ, có thể vào lúc giữa tháng lĩnh tiền lương chưa đến 2.000 đồng, quét đi tất cả sương mù, ôm tâm vui vẻ về nhà báo tin vui. Cô đi làm ở nơi này nhiều ngày như vậy, cô vẫn cảm thấy chính mình sắp giống như bọn họ, cô cố gắng làm cho chính mình quên mất những ác mộng đó, nhưng thật không ngờ, nên đến thì vẫn sẽ đến. Người đàn ông kia giống như là ác ma không gì không làm được, dùng hết tất cả biện pháp không từ thủ đoạn, chiếm cứ không chịu rời đi khỏi thế giới của cô. Cảnh Hào Hào hít sâu một hơi, rút hai tờ khăn giấy, lau khô gương mặt của mình. Lúc trở lại quầy, nhóm đồng nghiệp vẫn tán gẫu vui vẻ như trước, thỉnh thoảng sẽ có một trận cười lớn. Lúc trước Cảnh Hào Hào sẽ cùng nhau nói chuyện phiếm với bọn họ, sẽ che miệng cười ra tiếng vào lúc buồn cười. Nhưng hôm nay cô lại không thể nào cười được, thậm chí có chút muốn khóc. 4 giờ chiều Tiểu Cầm đột nhiên hét lên một tiếng. Tướng mạo nữ chính của Phong Ba Màu Hồng Phấn công ty giải trí TS kia đã công bố. Quen biết của cô ấy rất lớn, khiến người chung quanh đều xúm lại đây. Thế nào, để cho tôi xem. Cảnh Hào Hào đứng ở một bên, nghe được câu kia, liền cảm thấy như là một quả bom lớn, nổ tung ở đáy lòng của mình, nổ tung hoang mang lo sợ của cô, hồn bay phách tán. Sữa dưỡng cô nắm trong tay, choang liền rơi xuống đất bởi vì là bình thủy tinh, rơi bể nát, dịch sữa màu trắng sành sạch chảy đầy đất. Cảnh Hào Hào vội vàng cúi người, đi dọn dẹp. Sao chỉ có 1/3 mặt, tôi còn tưởng rằng tôi có thể nhìn thấy cả khuôn mặt chứ? Đúng vậy, thực mất hứng. Chỉ là cô xem đi, trên tin tức nói 8 giờ sáng ngày mai, sẽ công bố chính xác gương mặt của nữ minh tinh này, hơn nữa còn có tên, lai lịch bối cảnh của cô ta luôn. Tiểu Cầm đọc từng chữ của lời độc giả trên đó, tay cầm mảnh vụn thủy tinh của Cảnh Hào Hào, đột nhiên hung hăng run lên một chút, mảnh vụn thủy tinh bén nhọn, liền hung hăng chui vào đầu ngón tay của cô. Tay đứt ruột xót, đau đớn toàn tâm nhanh chóng truyền đến đáy lòng của cô lại như là hoàn toàn không cảm giác được, trong đầu vẫn vần quanh tin tức Tiểu Cầm vừa mới đọc qua. Có lẽ thật sự như là Hào Hào nói vậy, đây là sáng tác của ngôi sao. Chỉ là chuyện này rất có ý tứ nha, quan trọng nhất của phụ nữ chính là thân thể, tuôn ra chuyện như vậy cho người toàn thế giới nhìn, cô nói về sau ai còn dám cưới cô ta. Kiếm tiền là được rồi, phỏng chừng cô ta cũng không trông cậy vào lập gia đình đâu, cô xem trong vòng. gocchuyenaudio.com, giải trí có bao nhiêu đại minh tinh, đều 34 rồi, còn chưa có kết hôn. Loại phụ nữ này, đàn ông chơi đùa thì còn có thể, thật muốn lấy về nhà làm vợ, khẳng định vẫn sẽ suy nghĩ một chút. Cách chương.